Lúc này, tên đội trưởng ấy cũng liếc nhìn Long Nhất một cái. Cái mục quang khinh bỉ ấy thật sự là quá quen thuộc. Đột nhiên, con ngươi Long Nhất co rút lại. Hắn đã nhớ ra, ngày đó kẻ đến cấm thiên giam ngục cứu hắn ra chính là tên gia hỏa này. Cái kiểu nhìn khinh bỉ ấy thật sự nhìn một lần là không thể quên được. Hùng bá cũng đã thấy Long Nhất, hạ lệnh đình chỉ luyện tập, dẫn mấy trăm người tiến đến. Thuộc hạ Hùng bá tham kiến thiếu gia. Hùng bá khom người nói, tham kiến thiếu gia. Sau lưng vài trăm người cùng lúc đồng thanh cung kính hô lên. Long Nhất phẩy tay, mỉm cười nói, các ngươi tiếp tục đi, ta đi chào người quen cũ đã. Long Nhất nói rồi quay lại đi đến đội quân cảnh, đứng lại trước mặt tên đội trưởng, cười hắc hắc nói, chúng ta tính ra cũng là lão bằng hữu a. Trong mắt tên lĩnh đội lướt qua một tia kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng quay người định đi, hiển nhiên không muốn hoặc không thèm nói chuyện câu nào cùng Long Nhất. Long Nhất nhíu mày, chân điểm nhẹ đuổi theo, bàn tay vỗ vào vai hắn. Tên đội trưởng mặc toàn thân giáp trụ nặng nề không ngờ lại linh hoạt né sang một bên, một đạo hàn quang đánh tới tay của Long Nhất, tốc độ nhanh vô bỉ, một điểm cũng không nương tay. Nếu là ở trên chiến trường, tên này đúng là một cỗ máy sát nhân thuộc vào loại cao cấp. Long Nhất bàn tay không rút lại mà còn tiến tới, ngón tay như thiểm điện điểm lên thanh đao, chỉ nghe keng một tiếng, thân đao đang bổ tới bị chấn lệch đi. Đội trưởng đội quân cảnh chấn động toàn thân, bị một cỗ lực lượng cường đại chấn lui hai bộ, tay phải cầm đao đau ê ẩm, không tránh khỏi run rẩy nhẹ. Lúc này hắn mới nhìn tên thanh niên trước mắt. 2 năm trước là một gã phế vật vắt mũi chưa sạch, thật không ngờ nổi hiện tại có thể tay không một chiêu bức hắn thối lui. Tuy là lúc công kích đã bảo lưu 5 phần dư lực, nhưng vẫn làm hắn chấn kinh không ngớt. Long Nhất cười, hướng về tên đội trưởng đội quân cảnh nói, ngạc nhiên hả, hay là chúng ta tỉ thí một phen. Đội trưởng đội quân cảnh nhãn thần bắt đầu ngưng trọng, hai tay nắm đao hình thành tư thế chiến đấu, động tác của hắn đã có thể thay cho câu trả lời. Mấy tên binh sĩ đội quân cảnh khác lập tức tản ra một bên, hơn nữa mấy binh sĩ bên cạnh đã chú ý tới Tây Môn Nhị thiếu gia khiêu chiến vị đội trưởng đội quân cảnh quỷ thần cũng phải sợ. Lập tức vô cùng hứng thú vây quanh. Trong quân ngũ tỉ thí thế này không phải là hiếm thấy, nhưng mà đối đầu ở cấp độ này thì thật hiếm có. Tiên phát chế nhân, đội trưởng đội quân cảnh đứng đối diện Long Nhất vài giây, trầm hống một tiếng phát động công kích. Trên đao phát ra một phiến đao ảnh, trong đạm lam đấu khí bất ngờ lộ ra màu huyết hồng. Huyết tinh sát khí toát ra lập tức làm người ta rét tới tận xương. Phượng hoàng đấu khí. Long Nhất trong lòng thật sự giật mình, tên đội trưởng đội quân cảnh này xuất ra đấu khí có thuộc tính vô cùng giống với Phượng Hoàng đấu khí, nhưng hình như còn cao hơn Phượng Hoàng đấu khí một tầng, đặc biệt là còn tỏa ra huyết tinh chi khí nồng nặc làm người ta muốn nghẹt thở. Long Nhất thân ảnh như gió cuốn tránh né, làm người nhìn hoa cả mắt. Lần lượt những đòn công kích của đội trưởng đội quân cảnh đánh vào khoảng không, không thể chạm tới nổi một góc chéo áo của Long Nhất. Tên đội trưởng đội quân cảnh càng đánh càng hăng, Long Nhất trong lòng càng lúc càng giật mình. Tên gia hỏa này năng lực ứng biến thật kinh người, không ngờ có thể nhận ra được quy luật thân pháp của Long Nhất. Trong lúc công còn biến hướng, suýt tí nữa là có thể chém tới Long Nhất. Quan sát kỹ càng một hồi, Long Nhất khẳng định đấu khí của tên đội trưởng này có vài phần liên quan với Phượng Hoàng đấu khí. Hắn nhớ Phượng Hoàng đấu khí 4.000 năm trước là của Hỏa Diễm Sơn Trang. Lẽ nào tên đội trưởng đội kỷ luật này là một mạch sót lại của Hỏa Diễm Sơn Trang? Long Nhất bắt đầu phản kích, rút cự kiếm ra, vận khởi cuồng long đấu khí ra truyền. Cuồng long đấu Phượng Hoàng, ai mạnh ai yếu đây? Kết quả khỏi nhìn cũng biết, Long Nhất cho dù không dùng công pháp nào khác, nhưng chỉ bằng thực lực đại kiếm sư của hắn, đội trưởng đội quân cảnh vốn chỉ cấp kiếm sư tuyệt đối không phải là đối thủ. Long hình kiếm khí màu lam đậm gầm lên đánh tới hướng tên đội trưởng đội quân cảnh. Công khí lăng lệ bức binh lính vây quanh xem lùi lại liên tục. Điều khiến Long Nhất cảm thấy kỳ quái là tên đội trưởng đội quân cảnh hoàn toàn không bị chấn bay về sau như hắn nghĩ. Tuy có thảm hại nhưng vẫn đứng vững ở đó. Long Nhất nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nét cười thâm ý. cự kiếm trong tay bạo xuất thâm lam kiếm mang, trầm giọng gầm lên, xem cuồng long thập bát liên chẳng của ta. Cự kiếm của Long Nhất bắt đầu vũ động, chém liền 18 nhát với tư thế khác nhau. Một con rồng lớn màu lam sẫm đột nhiên hình thành tại không trung, điên cuồng phóng với tốc độ thiểm điện về hướng đội trưởng đội quân cảnh. Những người đứng quanh xem đồng loạt giật mình. Cuồng long thập bát liên chẳng trong truyền thuyết, năm đó khiến địch nhân nghe tiếng là đã kinh hồn bạt vía, không ngờ nay tái xuất hiện. Cuồng long thập bát liên chẳng nếu không đạt được cảnh giới đại kiếm sư thì không có khả năng thi triển, hơn nữa phải có khả năng khống chế vô bỉ với đấu khí của mình mới có thể thi triển được. Mà lần xuất hiện trước của cuồng long thập bát liên chẳng là do Tây Môn gia chủ đời trước, tức là gia gia của Tây Môn Vũ, thi triển. Chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể của đội trưởng đội quân cảnh bị đánh bay văng lên, lại nghe ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Mãi lâu sau, hắn mới có thể cố gắng đứng lên, vừa đứng vững, trên chiếc mũ sắt nặng nề chỉ hở ra cặp mắt đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, bang một cái vỡ thành 4-5 mảnh. Lúc này, toàn trường tĩnh lặng vô thanh, tựa hồ như cả gió cũng đã ngừng thổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, âm mưu bí mật dịch. Nhìn mũ giáp đội trưởng đội quân cảnh vỡ nát lộ ra dung mạo, Long Nhất ngớ ra nhìn, đầu chọc lóc không có nổi một cọng tóc, mi mắt kéo dài, đôi chân mày thô đậm, hơn nữa trên mặt có vô số dấu đao, thật là quen thuộc, quả thật rất quen thuộc. Long Nhất lẩm bẩm trong tâm, đột nhiên một tia chớp đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, làm Long Nhất lập tức biến hẳn sắc mặt. Tướng mạo này và tiền thế của mình sao lại giống nhau vậy a? Người thắng rồi, Tây Môn Nhị thiếu gia. Đội trưởng đội quân cảnh chừng chừng nhìn Long Nhất cả nửa ngày, rồi chậm rãi nói. Tên tiểu tử này thật làm gã rất kinh dị, chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, từ trung cấp chiến sĩ đạt đến cảnh giới vô số người cả đời không đạt được là đại kiếm sư. Cái kiểu tiến bộ cấp tốc này đơn giản là làm người ta không cách nào tiếp thu nổi. Long Nhất định thần trở lại, từng bước tiến đến trước mặt đội trưởng đội quân cảnh, cười hắc hắc, khẽ nói. Nếu như ngươi lúc nãy dùng toàn lực, cũng khả dĩ có thể đỡ được cuồng long thập bát liên chảm của ta. Tây Môn thiếu gia nói thế có ý gì? Đội trưởng đội quân cảnh run khẽ, giọng nói không đổi hỏi ngược lại. Ta có ý tứ gì có cần phải nói rõ ra không? Nếu như ta đoán không sai, ngươi thực lực có lẽ đã đạt đến đại kiếm sư, chỉ là vì sao ngươi ẩn tàng thực lực, cái này ta cũng không ép hỏi. Long Nhất dùng giọng nói chỉ hai người nghe được cười nói. Đội trưởng đội quân cảnh ánh mắt lóe sáng, nhìn cái tên thanh niên xem có vẻ thờ ơ này, khẽ thở dài, nói, Tây Môn Nhị thiếu gia, người thật sự thay đổi rồi, trở thành thâm bất khả chắc, ta thật sự nghi ngờ người rốt cuộc có phải là Tây Môn Vũ không? Long Nhất đắc ý cười phồng mũi. Lời này của hắn nghĩa là đã thừa nhận mình, nói cách khác màu lam sẫm hắn nhìn thấy lúc thi triển chiêu thập bát liên chẳng đó tịnh không phải là hoa mắt. Hắc hắc, đừng có sùng bái ta thế, ta chỉ là gặp được vài kỳ ngộ mà thôi. Phải rồi, không biết vị đại ca này xưng hô như thế nào. Tại hạ là Cửu Phục, Cuồng Long quân đoàn trung đội đội trưởng của đại đội quân cảnh số 1. Cửu Phục trả lời. Cửu Phú, lắm hận thù. Cái tên này không hay lắm à nha. Long Nhất hắc hắc cười nói. Là Phục trong khôi phục, không phải là Phú trong địa phú. Cửu Phục hơi có chút gượng gạo hồi đáp. Cửu Phục, nói ngược lại không phải Phục Cửu sao. Tên thật là hay à. Long Nhất cười vỗ vỗ lên vai của Cửu Phục. Không quản người ta có nguyện ý hay không. Trong mắt Cửu Phục lóe lên một tia kỳ dị. Nhìn sang một bên không nói tiếng nào. Chỉ là đệ có một vấn đề, xem đấu khí của người tựa hồ có chút giống với phượng hoàng đấu khí của phượng hoàng gia tộc. Không biết đấu khí của tại hạ là gia truyền, hoàn toàn không có liên hệ gì với phượng hoàng gia tộc. Long Nhất chưa kịp hỏi xong, Cửu Phục liền lên tiếng cắt ngang trả lời. Trả lời lẽ như thế, có quỷ gì đây? Trong lòng Long Nhất thầm nghĩ, ta vẫn còn quân vụ cần xử lý, không phụng bồi nữa. Cửu Phục nói xong liền xoay người tiến bước về nơi xa xôi. Long Nhất nhìn theo bóng lưng Cửu Phục xa dần, có chút trầm ngâm. Lúc này binh sĩ vây quanh đã dần dần tản ra. Tây Môn Nhị Thiếu Gia và Cửu Phục một trận tỉ thí thần sầu quỷ khúc, trong trước mắt đã truyền đi khắp quân doanh. Hình tượng của Tây Môn Nhị Thiếu Gia trong quân đã khác hẳn ngày trước. Cuồng Long quân đoàn nhìn theo một cách nào đó mà nói là tư binh của Tây Môn gia tộc, lĩnh lương thưởng của quốc gia, lòng chung lại không đặt ở Hoàng đế Long Chiến. Long Nhất thi triển ra Cuồng Long thập bát liên chẳng trong thần thoại của Cuồng Long quân đoàn đánh bại Cửu Phục. Cái loại thực lực này làm sao không được binh sĩ sùng bái chứ? Long Nhất dẫn Tiểu Y và Man Ngưu đi đến doanh trại của Bạo Hùng Dòng binh đoàn, gọi Hùng Bá và hai phó đoàn trưởng đến đàm luận. Long Nhất vừa ngồi lên ghế, Tiểu Y ở sau lưng hắn đấm bóp đôi vai, lâu lâu lại còn phụng thị trà nước cho hắn, thật đúng là cực kỳ hưởng thụ. Hiện tại các ngươi đã vào quân doanh, các ngươi cũng coi như là binh sĩ, huấn luyện trước đây của các ngươi so sánh với huấn luyện chân chính của quân đội còn có một khoảng cách. Hơn hai ngày nay ta đã làm ra được một phương án huấn luyện. Các ngươi cần một phương pháp huấn luyện cường độ cao hơn và có biện pháp khoa học hữu hiệu hơn. Long Nhất chậm chậm mở miệng, trong mắt lấp lánh một tia tiếu ý làm người ta bất an. Thiếu gia, sau này chúng tôi có thể ra chiến trường không? Hùng Ba hai mắt to như cặp chuông đồng nhìn Long Nhất, trên mặt toát ra sắc thái hưng phấn. Muốn ra chiến trường à? Sau này sẽ có cơ hội thôi, chỉ sợ lúc đó các ngươi giết người tới run tay. Long Nhất hắc hắc cười nói, run tay, Hùng Bá ta càng giết càng mạnh mẽ, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, giết cho tới thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Hùng Bá vỗ bình bịch lên bộ ngực to lớn, toàn thân trên dưới đột nhiên tỏa ra khí tức phệ huyết. Long Nhất nhíu mày, trước đây sao hắn không hề cảm nhận thấy trên thân hắn có cái loại khí tức này? Thật ra đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Các ngươi thông báo cho thủ hạ, bảo chúng luyện tập cho tốt, đợi ta tới, thống lĩnh toàn quân, toàn bộ để cho ta dẫn binh ra lệnh, sau này không gây ra trò cười gì mới được. Long Nhất ngả người dựa vào lưng ghế nói. Vào lúc này, Long Chiến vừa kết thúc buổi chầu sớm đang phiền muộn đi đi lại lại trong ngự thư phòng, đột nhiên hắn ngừng lại, vỗ lên bàn một trường, một cổ khí mạnh mẽ xuất ra, chiếc bàn vô thanh vô tức biến thành một đống bụi phấn. Lão giận dữ nói, Tây Môn gia tộc, Đông Phương gia tộc và cả Nam Cung gia tộc, sẽ có một ngày ta tiêu diệt hoàn toàn các ngươi, tru diệt toàn bộ dòng tộc các ngươi. Bệ hạ bất tất phải nổi nóng như thế, tạm thời cứ để chúng đắc ý một lúc đi, đến lúc không phải là bệ hạ muốn tròn thì tròn, muốn dẹt thì dẹt sao? Một thanh âm âm u đột ngột xuất hiện trong phòng, cùng lúc một bóng hình cũng chậm chậm xuất hiện bên trong thư phòng. Quân sư, ta thật không nuốt nổi cục tức này. Lão hồ ly Tây Môn nộ này càng ngày càng không thèm để ta trong mắt. Hôm nay không đợi ta đồng ý, tự tiện quyết định để cho Tây Môn Vũ tiểu tử trở thành thiên tướng, lĩnh 1.500.000 binh mã. Thật sự có lý nào như thế? Long Chiến phẫn nộ tung một cước làm cái ghế nát thành từng mảnh rồi hồng hộc thở. Bệ hạ không cần phải tức giận, cái chuyện này không phải là cơ hội tốt của chúng ta sao? Hắn muốn binh mã thì cho hắn, đến lúc đó bí mật đưa mật thám vào trong, lúc nào cũng có thể khống chế nhất cử nhất động của Tây Môn Vũ không phải là tốt sao? Cái bóng hình được gọi là quân sư từ tốn nói. Quân sư, tên tiểu tử Tây Môn Vũ đó vốn dĩ 2 năm trước chỉ là một tên con cháu nhà giàu bất học vô thuật, vốn dĩ không khó đối phó. Sớm biết thế này lúc đó mạnh dạn kết liễu cẩu mệnh của hắn, đã không thể có biến tướng như hôm nay rồi. Long Chiến than thở. Chúng ta có thể thử khống chế hắn, nếu khống chế không được thì có thể phái người giết hắn, cho dù hắn thực lực có đề thăng, cũng có lúc sơ ý. Quân sư nham hiểm nói. Chỉ còn có cách xử lý như thế, chuyện này ta phải nhanh chóng bố trí. Long Chiến gật gật đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại trên đống đổ vỡ trên đất, cúi người rút ra một bức họa tàn khuyết, trên đó vẽ một tiểu nữ hài đẹp như thiên sứ, linh khí bức nhân. Đó chính là tâm can bảo bối Long Linh Nhi của hắn. Long Chiến phức tạp nhìn con gái trên bức vẽ, nó thật sự là giống với mẹ nó, chỉ là vì sao thế này? vì sao lại yêu người của Tây Môn gia tộc, ngay cả con cũng muốn phản lại ta sao? Trong lòng Long Chiến thống khổ nghĩ ngợi. Bệ hạ, không cần đa tâm, tiểu công chúa luôn luôn thông tuệ hơn nữ ngoài mềm trong cứng, có lẽ hành động của nàng là nhẫn nhục chịu đựng, vào một lúc tối hậu đánh cho Tây Môn Vũ một kích chí mệnh. Người nghĩ xem, làm sao nàng có thể yêu tên nam nhân làm hoen ố nàng được. Quân sư giống như con trùng trong bụng Long Chiến, vừa thấy biểu tình của lão đã biết đang nghĩ tới cái gì. Ai, hy vọng như thế thôi. Long Chiến thở dài một hơi, ẩn ước cảm thấy tuyệt không phải như thế. Quân sư, hiện nay tình huống đã không thể xem nhẹ nữa. Tình thế tam đại gia tộc liên thủ đã hình thành, quân cờ bí mật của chúng ta hay là đưa ra đi. Long Chiến quẳng cái chuyện nhức đầu phiền phức ra khỏi đầu, quay về bóng đen đó hỏi. Khẹt khẹt khẹt, hiện tại chính là lúc rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là chúng ta nên dùng tới quân cờ bí mật thôi. Quân sư cười khẹt khẹt quái dị nói. Long Chiến quay người lại, nâng một khối vải bố trên tường lên, lộ ra một địa đồ quân sự treo trên tường, trên đó bày ra phân bố binh lực và nhiều đường ẩn hiện lộ tuyến hành quân cực kỳ tinh tế. Cuồng Long Đế quốc tổng cộng các loại binh chủng 300 vạn quân, hắn trực tiếp khống chế chỉ có 80 vạn, trong đó cấm quân 20 vạn, ngoài ra thần ưng quân đoàn và mãnh hổ quân đoàn cộng lại 60 vạn. Tây Môn gia tộc điều khiển Cuồng Long quân đoàn 30 vạn, còn tư binh tạm không thể biết, ước tính có thể hơn 10 vạn. Nam Cung gia tộc và Đông Phương gia tộc điều khiển binh lực cộng lại cỡ đại khái 20 vạn, còn lại binh lực phân tán trong tay các tướng lĩnh và ở các nơi. Long Chiến tính toán một lần binh mã nhất hệ ủng hộ mình, còn thêm vào số lão trực tiếp chỉ huy so với Tây Môn gia tộc mà nói thì hoàn toàn chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng có vấn đề, nếu như Tây Môn gia tộc mưu phản mà nói chiến đấu chắc chắn sẽ xảy ra ở Đằng Long Thành. Lúc đó ưu thế binh lực của hắn căn bản không thể hiện ra được. Hắn không thể nào điều toàn bộ binh lực toàn quốc về Đằng Long Thành. Như thế dù không có nội chiến, ngoại tộc cũng sẽ thôn tính Cuồng Long Đế quốc. Bệ hạ không cần phải lo lắng quá. Cuồng Long Đế quốc Long Thị gia tộc là chính thống, là nơi dân tâm hướng về. Miễn là bệ hạ không làm mất lòng dân thì Tây Môn nộ không thể nào dám khinh cử vọng động. Bệ hạ hiện tại duy nhất chỉ cần chia rẽ phân hóa nội bộ bên trong của chúng. Quân sư nhàn nhạt nói, xong rồi phát ra tiếng cười nghe rất kỳ quái, tựa hồ như người nói và người cười là hai người khác nhau. Long Chiến hiển nhiên đã làm quen với cái loại hành vi này của quân sư, hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên. Lão hỏi, trừ cái quân cờ bí mật đó, quân sư có thể còn phương pháp nào không? Khẹt khẹt, kỳ thật Tây Môn Vũ quay về tuy là tăng thêm biến số cuối cùng, nhưng cũng đem lại ý tưởng rất có lợi cho chúng ta. Quân sư cười quái dị nói, ồ, lợi ích gì thế? Long Chiến vội vàng hỏi lại. Tây Môn Nộ luôn luôn thiên vị Tây Môn Vũ. Cái này thì ai ai cũng biết rõ, nghĩ tới điều này thì Tây Môn Thiên trong lòng tuyệt không hào hứng. Tây Môn Thiên là một tên có giả tâm, hắn luôn nhòm ngó vị thế gia chủ Tây Môn gia tộc. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng xúi dục một chút, để huynh đệ bọn chúng tương tàn, không tiện lợi sao? Quân sư cười nói. Long Chiến mắt sáng rỡ ra, vỗ tay cái búp cười lớn nói. Quân sư, thật là diệu kế, tốt nhất đánh tới lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Tây Môn gia tộc loạn thì chúng ta hành sự dễ dàng hơn nhiều. Quân sư cười quái dị, bóng đen mờ nhạt dần dần phiêu tán. Vào lúc cuối cùng tiêu thất đột nhiên tự nói với mình, nếu như có thể để một bên phản bội qua phe ta thì thật tốt hơn nhiều. Long Chiến bắt đầu trầm tư, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn, cuối cùng điên cuồng cười ha ha, nhưng trong mắt không hề có một chút tiêu ý nào, ngược lại còn hiện ra những tia bạo lệ chi khí, trông có vẻ thập phần quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, tình yêu của Lễ Thanh có người xâm nhập dịch, Long Nhất ở lại doanh trại tới tận lúc hoàng hôn. Hơn nữa hắn lại còn có cơ hội trải nghiệm cái hương vị cơm quân đội là như thế nào. Bởi vì Cuồng Long quân đoàn số lượng binh sĩ rất đông, vì thế rau thịt cũng không nhiều, ăn xong thì chỉ còn có trái cây để nhai.

hắn không bao giờ nghĩ thế giới này có ai không thể ở với ai. Trước ái tình, mọi người đều bình đẳng. Đôi mắt của Lễ Thanh sáng lên, nhưng rồi lập tức ảm đạm trở lại. Hắn trầm giọng nói, đã quá trễ rồi, nếu như tôi bắt đầu sớm. Hiện tại nàng đã yêu người khác, cái gì cũng đã trễ rồi. Long Nhất vỗ vỗ lên vai của Lễ Thanh, cười bảo, chỉ cần người ngươi yêu hạnh phúc là tốt rồi. Ngươi lúc đầu không phải là muốn làm cho cô gái ngươi yêu hạnh phúc sao? Nếu như người khác có thể mang lại cho nàng hạnh phúc, ngươi cũng có thể thầm chúc phúc cho họ mà. Lễ Thanh run run cúi đầu trầm mặc, lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, biểu tình rõ ràng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn cảm kích nói, cảm ơn người, thiếu gia. Đúng thế, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Người ở bên cạnh nàng không phải là ta thì có can hệ gì chứ? Long Nhất cười cười, đối với Lễ Thanh có phần bội phục. Lời này chỉ là hắn buộc miệng nói ra thôi. Nếu quả thật người hắn yêu mà đi với người khác, chỉ sợ hắn đã sớm điên lên mà cầm dao chém tên đó ra làm từng khúc rồi. Chính vào lúc này, một cỗ hắc ám năng lượng dao động yếu ớt lướt qua. Long Nhất cảnh giác ngẩng đầu lên, hắn tuyệt đối tin vào giác quan nhạy bén của mình. Dao động năng lượng hắc ám vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Có phải là người của hắc ám giáo hội? Sợ có lẽ chúng đang tiến hành hoạt động gì đó không thể nói với người ta. Có chuyện gì thế? Thiếu gia. Lễ Thanh nhận thấy phản ứng cảnh giác của Long Nhất, vì thế mới hỏi. Có lẽ thế, người cứ ngồi ở đây, ta đi xem bốn phía xem sao. Long Nhất nói rồi phi thân đứng dậy, thân hình như phiêu hốt rời khỏi chỗ đó. Long Nhất lượn một vòng trên không Tây Môn Phủ. Hắn mở rộng lòng bàn tay trái, dùng huyết sắc khô lâu thăm dò khí tức hắc ám yếu ớt đó. Hắn tuyệt không nghĩ rằng tên xâm nhập vào là kẻ yếu, có thể thần không biết quỷ không hay tránh khỏi các trạm canh ngầm canh nổi như thiên la địa võng của Tây Môn Phủ. Thực lực tuyệt đối phải là xuất thần nhập hóa. Tai bút, noi co con huyền A-di-ung, ho mờ di nờ hát huyền xe ngung huyền bút bo truy ên nay huyền, than. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, huynh đệ dạn nứt. Long Nhất đem hết toàn lực để cảm giác cố khí tức hắc ám đó, nhưng khí tức này giống như thạch trầm biển rộng bình thường, trước mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta bị ảo giác? Long Nhất lẩm bẩm nói. Lúc này hắn đi tới sân trong biệt viện của đại ca Tây Môn Thiên. Ngay tại lúc này, từ tay Long Nhất huyết sắc của bộ xương khô lóe lên từ từ. Chân bỗng nhúc nhích, mục tiêu trực chỉ sân nhà Tây Môn Thiên. Long Nhất mục quang lóe lên, thu liễm khí tức toàn thân, không một tiếng động đáp xuống đi ới mái hiên. Đích thực trong biệt viện của Tây Môn Thiên xuất hiện khí tức hắc ám, hắn không miên man suy nghĩ. Trong chốc lát, hắn qua thư phòng đi tới phòng ngủ của hai vợ chồng Tây Môn Thiên bên cạnh, lòng bàn tay huyết sắc bộ xương khô chấn động mãnh liệt thêm một ít. Bỗng nhiên, Long Nhất thấy phía trước đưa tới một tầng trở ngại, lòng bàn tay hắn đích huyết sắc bộ xương khô kích thích bàn hồng quang bảo thiểm. Long Nhất trong lòng biết trọng yếu, toàn lực vọt đi vào, vừa mới một trường chấn khai cửa phòng, chợt nghe hết thất thanh một tiếng, ngay sau đó một thân thể mềm mại hướng hắn xô tới. Long Nhất tiếp được thân thể mềm mại, mới thấy bên trong trống rỗng không có vào bóng đen hắc ám nào bên trong, rốt cuộc tìm không thấy một tia khí tức hắc ám. Mẫu thân, người ở nơi nào? Tiểu Thục Hiền bị làm cho bừng tỉnh, oa oa khóc lớn lên. Long Nhất sử dụng một chút điểm lượng ma pháp đăng, thấy trong lòng ngực đại tẩu Lưu Thị chích chứ bạc bạc đích tiết quần áo, hơn nữa lăng loạn không chịu nổi, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng như tuyết. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vài sợi tơ máu. Lúc này cả Tây Môn Phủ đều bị bừng tỉnh, thủ vệ cầm đao đi tuần trong viện vọt tới. Mà Tây Môn Thiên ngay lúc này lại xuất hiện chứ ó cờ cửa phòng ngủ, tránh sắc mặt háng giọng nhìn Long Nhất, trong mắt lộ ra vẻ cuồng bạo. Ngươi thật là xúc sinh, ngay cả đại tẩu cũng khi phụ, ta hôm nay không thể không giết ngươi. Tây Môn Thiên mang theo cử kiếm công đến. Đại ca chậm đã, ngươi hiểu lầm rồi. Long Nhất nhíu mày, trong lòng bắt đầu hoài nghi đây là một âm mưu ngay từ đầu nhằm vào hãm hại hắn. Lão tử tận mắt nhìn thấy. còn có thể hiểu lầm sao? Bớt nói nhảm đi, để mạng lại đây. Tây Môn Thiên được Thất Tâm Phong bình thường hướng tới Long Nhất nhằm nói yếu hại công tới. Đạm Lam Đích kiếm khí tung hoành lần lượt thay đổi. Bản ghế cây cảnh đều bị phân làm 4-5 mảnh phân liệt. Long Nhất tương đại tẩu Lưu Thị Phao hướng Liễu Tránh làm cho Tiểu Thục Hiền bên cạnh sững sờ, thân hình chợt lóe. Bàn tay to lại mau lẹ vô cùng đánh trúng tay cầm kiếm của Tây Môn Thiên, làm cho hắn không thể động đậy. Bên ngoài, thủ vệ thấy hai huynh đệ đánh nhau, thì đều không dám tiến đến, mà là đứng lại trong viện. Bọn họ thấy Long Nhất canh ba nửa đêm lại xuất hiện tại phòng đại tẩu, tự thị tề tề ngộ tưởng rằng Long Nhất với đại tẩu tâm hoài bất chính, nửa đêm tiến đến thâu hương kết quả bị phát hiện. Đang lúc Long Nhất giữ Tây Môn Thiên mở mắt to chừng mắt nhỏ, Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển chạy tới. Tây Môn Nộ tại chỗ quát, dừng tay lại cho ta. Long Nhất buông ra thủ thối đáo một bên. Tây Môn Thiên hung hăng cầm trường kiếm rơi trên mặt đất, chỉ vào Long Nhất phẫn hận nói, cha, tên này cầm thú cũng không bằng, đối với chính đại tẩu của mình mà dùng sức mạnh định giở trò hỗn đản, hơn nữa còn làm nàng bị thương. Tây Môn Nộ nhìn trưởng tử lúc này, khóe môi nhếch lên hiện ra sợi tơ máu, quay đầu với Long Nhất trầm giọng nói, Vũ Nhi, ngươi giải thích một chút, đến tột cùng làm sao lại thế này? Cha, ta mới vừa ở nóc nhà trong sân thưởng làm ánh trăng. Kết quả thấy được một cái bóng đen tiến đến, nghĩ là trộm nên theo đi lên, kết quả phát hiện bóng đen vào phòng của đại ca. Ngươi nói bậy, Tây Môn phủ đề phòng xâm nghiêm, ngoại nhân sao có thể tùy tiện tiềm ẩn tiến đến. Lời Long Nhất vừa xuất, Tây Môn Thiên liền cắt đứt lời hắn nói. Đại ca, ngươi trong sân ngoại không phải bố trí rất nhiều minh tiếu ám tiếu mà, ta còn không chiếu dạng tiến tới. Long Nhất không có tức giận nói. Vũ Nhi, ngươi nói tiếp đi. Tây Môn Nộ từ từ thay đổi sắc mặt. Bóng đen nọ tại phòng ngoại bố trí một đạo kết giới phi thường bí mật, ta dùng sức không nhỏ. Kết quả bị phát hiện, đợi ta trùng đi vào thì thấy đại tẩu bị đẩy đến. Bóng đen nọ thấy như vậy biến mất. Long Nhất tiếp tục nói. Cha, điều này rõ ràng là hoang thoại. Bóng đen như thế nào có thể biến mất? Rõ ràng chính là nhị đệ hắn ngụy tạo nên. Tây Môn Thiên bãi minh không tin Long Nhất nói. Đông Phương Uyển ngồi bên giường Lưu Thị, cũng không để ý tới Tiểu Thục Hiền ở một bên bị làm cho khóc cũng không dám khóc, mà mặt lạnh lùng hỏi, lời Vũ Nhi nói có phải là sự thật không? Nếu có nửa câu dối trá, ta tuyệt không buông tha cho ngươi. Lưu Thị đau đớn đáng thương lệ rọi trên má, gật đầu nói, con cũng không biết làm sao lại thế này, vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên lại phát hiện chính mình bị người ta đánh một trường, đang định đứng lên, sau đó lại bị người tiếp trúng, sau lại mới phát hiện tiếp được ta chính là Tiểu Thúc. Ân, nói như vậy, lời Vũ Nhi nói chính là sự thật. Đông Phương Uyển lộ ra nụ cười. Tây Môn Thiên hừ lạnh một tiếng nói, nếu chiếu theo lời nhị đệ nói, bóng đen có thể ẩn kín vô hình, vậy ngu ôi là như thế nào nhận thấy được hành tung của bóng đen nọ? Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển chuyển hướng Long Nhất, hy vọng hắn đưa ra một sự giải thích. Rất đơn giản, bởi vì trong khi hắn vận công trên người tán phát ra khí tức hắc ám yếu ớt, rất không khéo, ta vừa vặn đối với khí tức hắc ám hơi thở tương đối mẫn cảm, cho nên mới phát hiện ra. Long Nhất đủng đỉnh nói, khí tức hắc ám, chẳng lẽ là hắc ám giáo hội? Hắn lẻn vào phòng Thiên Nhi muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ám sát Thiên Nhi? Tây Môn Nộ sắc mặt biến đổi, phỏng đoán. Tây Môn Thiên cũng là mạo túc kính nhằm vào Long Nhất. Hắn nói, nhị đệ, ngươi nói ngươi cảm ứng được. Tây Môn phủ phần đông cao thủ chưa từng cảm ứng được khí tứ chắc ám, ngươi dựa vào cái gì? Mắt Long Nhất đảo lên trắng dã, đại ca hắn xem ra thật tâm là muốn làm khó hắn đây. Thân hình hắn chợt lóe, nhất thời biến mất trong không khí, xuất hiện lại thì vô thanh vô tức chỉ trúng vào yết hầu Tây Môn Thiên. Hắn lạnh lùng nói, chỉ bằng thực lực của ta, ngươi nói có đủ không? Đại ca thân ái của ta. huyết tinh sát khí âm lãnh nọ nhất thời thấm nhập tới Xí Ọng Tây Môn Thiên, quanh thân hắn lông chân dựng đứng như một cây đại thụ, ngay cả máu đều tựa hồ nhí bị đông cứng lại. Chỉ là trong nháy mắt, Long Nhất liền thu liễm sát khí, lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ mặt ung dung lại mỉm cười. Tây Môn Thiên hớp từng ngụm chư khí, vừa mới Long Nhất hiển lộ một thân thượng đích sát khí đều để cho hắn không thể thở nổi. Bởi vì hôm nay hắn cũng không có tại binh doanh, cho nên còn không biết Long Nhất dùng nhất chiêu cuồng Long Thập Bát Chảm đánh bại quỷ kiếm sầu đích sự tình. Hắn quả thực không dám tin tưởng rằng, 2 năm trước hoàn toàn chỉ là một trung cấp chiến sĩ mà giờ đây thực lực Tây Môn Vũ lại kinh khủng như thế. Trong mắt hắn có cảm tưởng mình trước Long Nhất như một con kiến không thể nghi ngờ. Hắn có thể không mất chút sức lực đạp mình nát bấy. Long Nhất quay về biệt viện của mình. Man Ngưu cùng Tiểu Y đều đã bừng tỉnh, thấy hắn trở về, vội vàng tới hỏi hắn xảy ra sự tình gì. Long Nhất đem sự tình nói một lần, hỏi, Tiểu Y, Lễ Thanh, các ngươi đối với việc này có cái nhìn gì? Cho nên Man Ngưu này với mục đầu của hắn không thể hy vọng. Tiểu Y với Lễ Thanh đều lâm vào trong trầm tư, mà Man Ngưu gãi gãi đầu thượng đích Ngưu Giác đứng ở một bên. Có lẽ bóng đen thật là muốn ám sát Tây Môn Thiên, kết quả chánh chủ không có tại, mà lúc này lại bị thiếu gia phát hiện, cho nên lợi dụng đánh Lưu Thị để đào thoát. Lễ Thanh nói, lời hắn cùng ý Tây Môn Nộ bắt đầu thì đích đoán giống nhau như đúc. Tiểu Y nhắm mắt lại, lắc đầu nói, có lẽ không phải, nếu ám sát bóng đen vì cái gì bố trí kế tiếp cảnh giới bằng kết giới. Ám sát nên tốc chiến tốc thắng, đắc thủ liền thối lui ngay. Ta nghĩ, muốn hắn bày kết giới chỉ có 2 khả năng có thể. Ây, là 2 khả năng có thể. Long Nhất cười hỏi. Đầu tiên, bóng đen ký du Lưu Thị đích, muốn cùng nàng chiêm ô. Thứ hai, Lưu Thị có chuyện, nàng cùng bóng đen cấu kết mật mưu sự tình gì đó. Tiểu Y chậm rãi nói. Long Nhất gật gật đầu, Tiểu Y này phân tích cùng hắn suy nghĩ không mưu mà hòa. Nếu để cho ta sai, ta nghĩ... Hiểu được khả năng một loại có thể tính tịnh không lớn, khả năng thứ hai đích có thể tính tương đối nhiều hơn một ít. Tiểu Y tiếp theo nói, Long Nhất cười trừ vỗ vỗ đầu Tiểu Y, nói, thật thông minh, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là đại tẩu cũng là xuất thân danh môn vọng tộc, ta cũng cảm giác không đến nàng trên người có đấu khí hoặc ma pháp đích ba động nếu như thật sự có chuyện, hay là vì Tây Môn gia tộc nhà ta mà tới. Thiếu gia, đại tẩu bình thường ở nhà có quản lý các sự vụ của Tây Môn gia tộc không? Lễ Thanh hỏi. Long Nhất lắc đầu nói, Tây Môn gia tộc hướng Lai Nam bởi vi tôn, đàn bà trích quản bên trong vụ, gia tộc thượng đích sự tình đàn bà không thể nhúng tay. Vậy chính là thuyết nàng tịnh không thể ảnh hưởng tới đại sự tà hữu Tây Môn gia tộc. Lễ Thanh lại hỏi, vậy cũng không nhất định, chỉ cần nàng điều khiển Tây Môn Thiên làm loạn há lại không thể ảnh hí ẩn ngờ. Đến lúc đó Tây Môn Thiên làm gia chủ, Tây Môn gia tộc này chẳng phải cũng khống chế tại tay nàng sao? Tiểu Y nói, Long Nhất nghĩ vậy cũng có thể cũng không khỏi từ từ thả thay đổi sắc mặt, Tây Môn Thiên vì cái gì kiên trì không nạp thiếp? Chẳng lẽ thật sự bị Lưu Thị khống chế? Lưu Thị chẳng lẽ là do Hoàng đế an bài cắm vào tới một quả kỳ tử, ý tại khống chế Tây Môn gia tộc? Lưu Thị, đừng làm cho ta cua tới chứng cớ. Không thể cho ngươi sống không bằng chết. Long Nhất trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát khí.